Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, trang 84. Thật giống như cấp một đài máy móc thượng du giống nhau, nếu nói Hoa Vinh Nguyệt dần dần thích ứng. Dịch linh lung thân thể này đại biểu cho nàng đã hiểu biết cái máy này nên như thế nào thao túng. Như vậy từ khi lần trước lúc sau nàng liền rõ ràng chính mình xa xa không đạt được dịch linh lung. Trong trí nhớ nông nỗi, không chỉ có bởi vì nàng không phải bản tôn, còn bao gồm nhiều mặt nhân tố, dịch linh lung đỉnh kỳ là ở nàng điên cuồng thời điểm. Mà lý trí thả có điểm nội liễm Hoa Vinh Nguyệt sợ là vĩnh viễn cũng làm không đến kia một bước. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên cùng loại với động kinh giống nhau bạo loại thoáng sờ đến. Một chút biên, sau đó lại thực mau rút ra. Huống chi còn có một chút nàng xuyên qua lại đây thời điểm liền không. Phải dịch linh lung đỉnh kỳ. Thân thể này cũng xa xa không tới đạt nàng nhất đỉnh thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng rất rõ. Rằng chính mình hẳn là ở nương cái này sức mạnh cho hả giận. Nhưng là đã có cái có thể làm nàng bốc đồng tràn đầy lý do. Nàng cũng liền tự nhiên mà vậy lợi dụng thượng. Vô năng cuồng nộ không có gì dùng. Tình thế so người cường, còn không bằng hảo hảo làm chính mình đề cao một chút thân thủ, nàng cảm thấy chính mình lớn nhất. Một cái ưu điểm có lẽ chính là nên phẫn nộ phẫn nộ. Nên làm việc làm việc, trước nay đều phân rất rõ ràng, cho dù là đặc biệt khổ sở thời điểm, ăn cơm cũng ăn rất thơm, ngày kế, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán chạm vào mặt. Hoa Vinh Nguyệt muốn biết hắn có thể hay không cùng chính mình cùng đi. Bởi vì nàng cũng không có ở nơi đó thấy Giang Liên Hoán thân ảnh, nhà ngươi có dùng tốt phấn mặt. Thuốc dán gì đó sao? Hoa Vinh Nguyệt tận lực dùng nhẹ nhàng một chút ngữ khí. Nàng đối mặt Giang Liên Hoán thời điểm không nghĩ biểu hiện quá yếu thế. Ngươi muốn mấy thứ này làm gì? Giang Liên Hoán tựa hồ là trầm mặc một giây. Hôm nay sáng sớm cái này lời dạo đầu có chút không giống người thường. Hắn phải hỏi cái rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa nói quá nhiều. Chỉ là hàm hàm hồ hồ đề ra một miệng, nhưng là xem Giang Liên Hoán biểu tình hắn thật giống như đã đoán được toàn bộ quá trình, hắn biểu. Tình đạm nhiên, nói, kỳ thật đây cũng là lục phiến môn ý tứ. Bọn họ vốn là không hy vọng dịch linh lung có quá tốt thanh danh. Thượng một lần túy cư các qua đi dịch linh lung ở trên giang hồ nổi bật giống như lớn hơn nữa một chút, này cùng lục phiến môn dự đánh giá không giống nhau. Một là dịch linh lung vốn dĩ liền không chiêu lục phiến môn thích. Bọn họ không nghĩ làm người này tên tuổi quá hào. Nhị là kẻ điên ở đại gia trong lòng ấn tượng vốn dĩ chính là không tốt. Lục phiến môn gặp qua rất nhiều kẻ điên. Bọn họ đối với một cái kẻ điên ấn tượng ăn sâu bén dễ. Nhưng là đối với một cái không giống người thường kẻ điên bọn họ lại có chút thúc thủ vô thố. Này cũng sẽ làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng thực không yên ổn. Cho nên ngươi là làm ta nghĩ thoáng một chút sao? Hoa Vinh Nguyệt nói, không, ta là làm ngươi hiểu biết một sự kiện. Giang Liên Hoán nhàn nhạt nói, làm ngươi tiến lục phiến môn người kia là cái rất lợi hại người. Rất nhiều chuyện hắn định đoạt, mà hắn đối với ngươi lần trước biểu hiện thực vừa lòng. Nhưng là người kia địch nhân cũng rất nhiều. Có rất nhiều đều thích ở trong tối ngáng chân. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này trợn to mắt. Nhìn hắn, cùng với ngươi sở dĩ sẽ bị bọn họ tìm tới cửa. Là bởi vì ngươi ở lục phiến môn vẫn là quá yếu. Nếu ngươi ở trên giang hồ thanh danh lại vang dội một ít, bọn họ có lẽ liền sẽ không lại đến tìm ngươi. Giang Liên Hoán vừa nói một bên đứng lên. Phấn mặt thuốc dán nhà ta nhưng thật ra thực sự có. Hơn nữa bên ngoài đều mua không được. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán. Tâm nói thật không hổ là ngươi. Mạch não cùng tự hỏi phương thức đều là như thế ưu tú. Lấy một người bình thường thân phận có được có thể so với biến thái mạch não. Có phải hay không cũng là một loại thiên phú, Chương 44 Hoa Dung Nguyệt có một cái tư tưởng cùng cổ đại người hoàn toàn bất đồng. Cho dù là thân là hiện đại người Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy hơi vượt mức quy định Giang Liên Hoán cổ vũ, nàng đối với chính mình sắp phải làm sự cũng coi như là có điểm tin tưởng, nhưng là xong việc tưởng. Tượng nàng cư nhiên lưu lạc đến muốn từ Giang Liên Hoán trên người tìm tin tưởng. Nàng đột nhiên liền cảm thấy việc này lại có chút không đáng tin cậy lên, Hoa Vinh Nguyệt muốn xuất. Phát trước một ngày, Bách Thảo Đường như cũ giống thường lui tới giống nhau mỗi ngày ồn ào nhốn nháo. Vạn Phù Liên như cũ giống thường lui tới giống nhau xem nàng thích võ hiệp thoại bản. Tề Đại Phu như cũ còn tự cấp người bệnh xem bệnh. Tiêu Hàn còn đang sờ cá. Hoa Vinh Nguyệt một bên đem mấy ngày kế tiếp sống đuổi ra tới. Một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Vạn Phù Liên nhìn thoại bản xem si mê. Hoa Vinh Nguyệt nhàn tới không có việc gì cũng phiên hai hạ. Cơ bản xác định đây là cổ đại võ hiệp tiểu thuyết. Nhưng mà nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Một là này ngoạn ý bạch thoại thể văn ngôn trộn lẫn. Hoa Vinh Nguyệt xem đầu đau. Nhị là loại này niên đại võ hiệp tiểu thuyết tự nhiên cũng sẽ không giống hiện đại như vậy một cái. Kịch bản tiếp một cái kịch bản. Hoa Vinh Nguyệt xem xong rồi một quyển đột nhiên cảm thấy chính mình ở cái này niên đại có lẽ có. Thể hỗn thành cái gõ chữ công. Tam là cổ đại cùng hiện đại rất nhiều tam quan đều không giống nhau. Đã từng có cái thoại bản Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra rất thích. Chính là nhìn đến bên trong nào đó, nữ hiệp, bởi vì muốn bảo trì trinh tiết cuối cùng ở bị làm bẩn. Sau mỉm cười tự sát sau, nàng vào lúc ban đêm liền mỉm cười dùng một phen hừng hực lửa lớn bậc lửa kia quyển sách. Có thể nói muốn ở cổ đại tìm được bổn nàng có thể xem đi xuống thoại bản cũng là cái khó sống. Hoa Vinh Nguyệt đang ở điên cuồng thiết dược đâu, liền nghe thấy Vạn Phù Liên đột nhiên hô một tiếng. Ta nói cái này thoại bản thấy thế nào như vậy quen mắt. Hợp lại còn không phải là ở viết dịch linh lung đâu sao? A, làm ta nhìn xem. Hoa Vinh Nguyệt cau mày xoa xoa tay đem thư nhận lấy. Này xác thật là một quyển. Viết dịch linh lung thư. Hoặc là nói là ám dụ. Nó nói cái sát thủ chuyện xưa. Hoa Vinh Nguyệt không thể không nói lời này bồn tác giả mạch não khá lớn. Gần chỉ dựa vào gần nhất trên giang hồ nghe đồn liền viết cái bộ dáng lớn lên giống nữ nhân. Tính cách cũng có chút giống nữ nhân sát thủ. Chợt vừa thấy còn có điểm giống dịch linh lung bản tôn. Chẳng qua này đó phỏng chừng đều là cái kia tác giả chính mình nghĩ ra được. Tuy rằng có rất nhiều đồ vật đều là ở nói bừa, nhưng là chỉ đại tính quá cường. Hoa Vinh Nguyệt đều không thể làm bộ chính mình nhìn không ra tới. Nói thực ra nàng bản nhân kỳ thật cũng không có biểu hiện như vậy nương nương khí, nhưng là sở dĩ thoại bản tử sẽ như vậy ẩn dụ âm thầm trào phúng dịch linh lung, kỳ thật là bởi vì thời đại bối cảnh hạn chế, chung quy hiện đại vẫn là so cổ đại muốn mở ra nhiều. Mà dịch linh lung bị người lấy phương thức này ẩn dụ ở trong thoại bản, Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán khả năng gần chỉ là bởi vì dịch linh lung diện mạo cùng người bình thường không quá giống nhau, những người này thậm chí cũng không biết dịch linh lung ở giả thiết. Thượng là thích nam nhân chuyện này, gần chỉ là bởi vì dịch linh lung diện mạo vi phạm đại chúng đối một người nam nhân ấn tượng lẽ. Thường, hết chương.